Hi, xin chào các bạn, là Show đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Các Sách Nhà Show. Hôm nay mời các bạn cùng nghe tiếp phần 22 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Định. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại thật nhiều bình luận để ủng hộ cho Show nhé. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta cùng nghe truyện. Câu hỏi này khiến Kế Thanh Dương nhất thời ngây ngẩn. Y nhìn về phía Lý Doanh, đôi mắt nàng cũng hiện lên vẻ căng thẳng. Ánh mắt Kế Thanh Dương dừng lại trên gương mặt nàng hồi lâu, rồi mới dời đi, lắc đầu. Câu trả lời của y vốn nằm trong dự liệu của Thôi Tuần. Rõ ràng Kế Thanh Dương có tình cảm với Lý Doanh thì làm sao có thể ra tay với nàng được. Thôi Tuần tiếp tục hỏi: Vậy đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến y không thể ra tay? Kế Thanh Dương mím chặt môi, ký ức mà y không muốn nhớ lại nhất cuối cùng cũng tuôn dần ra khỏi miệng. Kế Thanh Dương đúng là đã yêu thầm Lý Doanh. Sau buổi hội đèn thượng nguyên, y đã đem lòng yêu nàng. Nhưng y cũng hiểu rõ thân phận của mình thấp kém đến nhường nào, làm sao xứng với nàng công chúa cao quý của Đại Chu. Cho nên y chỉ có thể giấu kín tình cảm này trong lòng, không để ai hay biết. Trước mặt người khác, y là một vũ hầu của Bách Kỵ Tư, thông minh tháo vát. Nhưng sau lưng, y chỉ là một thiếu niên hèn mọn, đem lòng thầm mến Lý Doanh. Y sẽ cống hiến hết mình trong Bách Kỵ Tư, chỉ vì muốn có nhiều cơ hội vào cung hơn. Y cũng sẽ kiên nhẫn đứng đợi ở những nơi nàng đi qua, chỉ để trộm nhìn dáng hình thanh thoát từ xa của nàng. Tình yêu của y dịu dàng, khắc chế, đầy sự cẩn trọng. Chẳng bao lâu sau, Lý Doanh đã có vị hôn phu. Đó là Trịnh Quân, đích tử của gia tộc họ Trịnh ở Huỳnh Dương, cháu trai của Trịnh Hoàng hậu. Trịnh Quân là người nho nhã, lễ độ, quả thật rất xứng đôi với Lý Doanh. Dù thấy chua xót trong lòng, nhưng Kế Thanh Dương vẫn vui mừng vì nàng tìm được mối nhân duyên tốt đẹp. Tuy vậy, y vẫn không thôi cảnh giác. Trên đời này có quá nhiều người phản bội, ít ai có tình cảm chân thành. Vì vậy y đã âm thầm theo dõi Trịnh Quân. Không theo dõi thì thôi, vừa theo dõi y phát hiện ra Trịnh Quân đã có ý đồ gây bất lợi với Lý Doanh. Y vô cùng phẫn nộ, lập tức bẩm báo việc này với đô úy Kim Di. Kim Di giao cho y toàn quyền điều tra. Y dốc hết sức lực, kết quả phát hiện Trịnh Quân vốn có tình ý với biểu muội của mình Vương Nhiên Tê. Vì không muốn cưới Lý Doanh nên mới tìm cách ám hại nàng. Sau khi biết chuyện, y chỉ muốn băm vằm Trịnh Quân thành trăm mảnh. Trịnh Quân may mắn được sở hữu nữ tử thuần khiết, trong sáng bậc nhất thế gian, cớ gì lại không biết trân trọng. Y kỳ vọng thánh nhân nổi giận lôi đình, đòi lại công bằng cho nữ nhi yêu quý nhất của mình. Nhưng y chờ mãi, không thấy Trịnh Quân bị trị tội, mà chỉ nhận được một đạo lệnh từ cấp trên Kim Di, bảo y đi giết Lý Doanh. Khi ấy y trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Kim Di chỉ mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý: Thanh Dương, Bách Kỵ Tư chúng ta nhìn thì vẻ sang, nhưng khác với lục bộ, chúng ta chỉ là đám chó săn của thánh nhân mà thôi. Nếu thánh nhân vui, chúng ta vinh hiển phú quý, nếu thánh nhân không vui, chúng ta sẽ mất mạng. Ngươi là người thông minh, chắc ngươi hiểu nên phải chọn thế nào. Y đau khổ đến tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhận nhiệm vụ. Bởi y biết, nếu y không nhận, Kim Di sẽ giao việc này cho người khác. Đến lúc đó, Lý Doanh sẽ không còn đường sống. Phải, đường sống. Y nhận nhiệm vụ không phải để giết Lý Doanh, mà là để cứu nàng. Khi Kế Thanh Dương chậm rãi kể lại mọi chuyện, cố tình lược bỏ chi tiết bản thân từng si mê Lý Doanh, chỉ nói rằng muốn cứu nàng vì trả ơn cứu mạng. Lý Doanh không nhận ra điều gì bất thường, chỉ lẩm bẩm: Nếu ngài đã quyết ý cứu ta, vì sao ta vẫn phải chết? Nàng ngây ngẩn hỏi: Có phải vì ngay cả khi ngài không giết ta thì A Gia cũng muốn ta chết, nên ông ấy đã để người khác ra tay? Kế Thanh Dương nghe xong buộc miệng hỏi: Công chúa rất hận tiên đế sao? Lý Doanh ngẩn người, thoáng chốc muốn nói hận, nhưng rồi lại im lặng. Nàng vốn là một tiểu công chúa sống lâu ngày trong thâm cung, chưa từng biết đến nỗi khổ của dân gian. Chuyến xuất cung lần này, đặt chân ra khỏi Trường An, nàng mới chứng kiến một thế giới khác. Khi tận mắt nhìn thấy 220 người ở thôn Ngô Gia vì mất hết hy vọng về tương lai phía trước mà chọn tin lời Linh Hư Sơn Nhân, uống thánh thủy để tìm cái chết, nàng dường như đã hiểu phần nào nỗi lòng của A Gia. Chế độ tuyển quan của Đại Chu đã mục nát đến tột cùng, nếu không cải cách thì vong quốc diệt chủng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy rằng mơ hồ hiểu được, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể buông bỏ mọi oán hận. Lý Doanh cắn môi, khẽ nói: Ta vẫn rất hận người. Kế Thanh Dương thở dài một tiếng: Kỳ thực, công chúa không cần phải oán hận tiên đế. Lý Doanh khó hiểu nhìn y. Kế Thanh Dương nói: Tuy tiên đế từng muốn giết chết công chúa, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, người lại dừng tay. Năm Thái Sương thứ 20, đêm ngày mùng 6 tháng 10. Trong điện Thần Long, hương thuốc nồng đậm, Thái Sương đế đóng cửa tĩnh dưỡng. Ngay cả Khương Quý Phi được sủng ái nhất cũng không được triệu kiến. Tấu chương từ khắp nơi như dòng nước chuyển đến điện Thần Long. Vô số quốc sự chờ Thái Sương đế phê chuẩn để quyết định. Nhưng vị đế vương nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn người lúc này lại héo hon trên giường bệnh. Ngay cả một trang tấu chương cũng không thể xem hết. Cho đến khi chiếc đài sứ trắng khắc hình rồng cháy hết, nội thị thay dầu lần nữa, người mới giật mình tỉnh lại. Thái Sương đế nhìn ánh nến lúc sáng lúc tối, bất chợt gặp người, trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi thấm lên sàn gỗ mung, đỏ đến ghê người. Cung nhân trong điện sợ đến mất hồn, kẻ thì chạy đi gọi thái y, người thì quỳ xuống chân Thái Sương đế run rẩy, khóc lóc thảm thiết. Một nội thị đỡ lấy Thái Sương đế sắp ngã khỏi giường, nhưng lại bị bàn tay gầy guộc của người nắm chặt. Từ kẻ răng, Thái Sương đế nghiến ra bốn chữ: "Gọi Kim Di đến." Kim Di vừa lăn vừa bò vào trong điện. Thái Sương đế vì bệnh lâu ngày mà hai gò má hớp lại đến đáng sợ, không còn chút phong thái uy nghiêm nào. Kim Di quỳ rạp dưới đất, không dám thở mạnh. Thái Sương đế lại bảo ông ta tiến lại gần. Kim Di rón rén bò đến cạnh giường, liền bị hoàng đế nắm chặt cổ áo. Người phái đi giết Minh Nguyệt Châu đâu rồi? Kim Di đánh bạo trả lời, giọng run rẩy. Dạ hắn đang theo sát công chúa. Bảo hắn quay về. Ánh mắt Thái Sương đế đỏ ngầu như người điên. Nếu Minh Nguyệt Châu có mệnh hệ gì, trẫm sẽ lột da ngươi. Kim Di sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng dập đầu, đáp tuân chỉ. Nhìn bóng lưng Kim Di cuống cuồng chạy đi, Thái Sương đế ngã phịch xuống giường bệnh. Người nhìn trần điện vẽ sòng vàng năm móng, từ từ nhắm mắt lại, miệng vẫn lầm bầm: Nhất định còn cách khác, nhất định còn có cách khác. Người là phụ thân của thiên hạ, nhưng đồng thời cũng là một người cha hết mực yêu thương con gái mình. Nỗi đau tự tay giết con gái như lưỡi dao xoáy vào tim, thực sự người không thể làm được. Vào thời khắc cuối cùng, Thái Sương đế đột nhiên đã thay đổi quyết định. Kim Di lập tức ra lệnh cho người đi báo tin cho Kế Thanh Dương. Nhưng lúc này, Kế Thanh Dương đã cùng Lý Doanh đến Hồ Sen. Y nhận được thư truyền tin bằng bồ câu, biết rằng Vương Đoàn Nhi đã bỏ trốn giữa chừng. Theo kế hoạch, lẽ ra y phải đẩy Lý Doanh xuống Hồ Sen dìm chết, sau đó đổ tội cho phò mã Trịnh Quân. Nhưng y tuyệt đối sẽ không làm theo kế hoạch. Y muốn đưa Lý Doanh đi. Tuy thân phận thấp kém, nhưng lòng y đối với nàng lại chân thành tha thiết. Y không giống với những kẻ cao cao tại thượng, ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương, kính trọng nàng, nhưng lại vì mục đích của mình mà đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Y muốn đưa nàng rời cung, muốn bảo vệ nàng, quyết không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể đưa nàng đi. Thôi Tuần trầm ngâm suy nghĩ, hắn hỏi Kế Thanh Dương: Nếu ngươi không đẩy công chúa, lại muốn đưa công chúa đi, vậy công chúa làm sao mà lại rơi xuống Hồ Sen? Kế Thanh Dương nhìn Lý Doanh với vẻ mặt cũng đầy hoang mang, thở dài lắc đầu: Ta không biết, Kim Di truyền tin khẩn, bảo ta mau trở về, nên ta đã rời Hồ Sen để đi gặp ông ta. Về phần ai đã hại công chúa, ta cũng không rõ. Ngừng một chút, y nói tiếp. Có lẽ là Thôi tướng công, ông ta là người không muốn kế hoạch này thất bại nhất. Để đề phòng tiên đế mềm lòng, có thể ông ta đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Thôi Tuần và Lý Doanh cũng nghĩ như vậy, đây chính là cách giải thích hợp lý nhất. Trong lòng Lý Doanh ngổn ngang trăm mối, A Gia vì thiên hạ mà muốn giết nàng, nhưng vào phút cuối cùng lại vì tình phụ tử mà không thể xuống tay. Nàng thực sự không biết nên tiếp tục oán hận người, hay như lời kể của Kế Thanh Dương, bớt hận người đôi chút. Nàng thẫn thờ, như thể đang lạc mất chính mình. Thôi Tuần đột nhiên lên tiếng. Cháy rồi. Lý Doanh cùng Kế Thanh Dương đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn. Thôi Tuần bình thản nhìn con cá chép bị nướng đen như than. Cháy mất rồi. Kế Thanh Dương không nhịn được nói. Sao lại để cháy đến mức này? Thôi Tuần đáp. Vừa nãy khi nướng, để quá gần đống lửa, đến lúc nhận ra, muốn kéo ra xa thì đã không kịp nữa. Hắn nói như đang bàn về cá nướng, lại như không chỉ nói về cá nướng. Lý Doanh mù mờ, nửa hiểu nửa không, nhưng ánh mắt Thôi Tuần nghiêm túc, tựa hồ chỉ nói về con cá. Hắn tiếp tục. Con người phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Ta không ăn nữa, hai người cứ ăn đi. Ánh mắt Kế Thanh Dương sáng lên, y bật cười. Đời người còn dài, một con cá cháy chẳng phải có thể bắt thêm một con cá khác để nướng sao? Thôi Thiếu Khanh, thứ đã cháy, đừng bận lòng nữa. Hãy nhìn về phía trước. Có lẽ vài năm sau, ngài sẽ quên mất con cá cháy đen như than này thôi. Lý Doanh cúi mắt, nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Nàng xé một mẩu thịt cá từ tay mình, đưa đến bên môi Thôi Tuần. Sao lại không ăn được chứ? Còn có ta mà. Khóe môi Thôi Tuần cong lên, hắn cúi đầu cắn miếng cá từ tay nàng, chậm rãi nhấm nháp rồi gật đầu. Ngon lắm. Kế Thanh Dương bỗng bật cười. Y nhìn hai người trước mắt, một người như châu ngọc lấp lánh, một người như minh nguyệt sáng trong, quả là xứng đôi vừa lứa. Dẫu mai này nhân quỷ cách biệt, kết cục có thể âm dương chia cách, nhưng chỉ cần có được khoảnh khắc vui vẻ này đã là đủ đầy. Y tin rằng công chúa cũng nghĩ như vậy. Người phàm không phải là thần tiên, chẳng thể đoán trước ngày mai, chỉ có thể quý trọng những gì trước mắt. Tuy nhiên, nhìn họ hạnh phúc như thế, có một điều y thực lòng không nỡ nói ra. Kế Thanh Dương vừa ăn cá nướng, vừa cúi đầu cẩn thận nhặt từng chiếc xương nhỏ. Bởi không ai giúp y gỡ xương, nên mỗi miếng ăn, y đều tỏ vẻ hết sức thận trọng. Bên cạnh y là một chiếc hộp gỗ được y xem như sinh mệnh. Lý Doanh hơi hiếu kỳ, ánh mắt dừng trên chiếc hộp ấy. Nàng hỏi, trong này đựng gì thế? Đám người độc quyết truy sát ngài có phải là vì nó không? Kế Thanh Dương không vội trả lời. Ba người, hai con cá, rõ ràng không đủ ăn. Thôi Tuần liền ra suối bắt thêm. Hắn cầm theo kiếm của Kế Thanh Dương, kiên nhẫn chờ cá bơi tới gần, rồi nhanh nhẹn đâm kiếm xuống. Kế Thanh Dương nhìn bóng lưng hắn, nói, hình như Thôi Thiếu Khanh rất giỏi dùng kiếm. Lý Doanh nhẹ giọng, chàng ấy bắn cung cũng rất giỏi. Kế Thanh Dương liếc nhìn chiếc cung sắt đã được cải thành nỏ gỗ, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc thật. Nhưng dù là kiếm, lực đâm hay tốc độ của hắn cũng đã không bằng người thường. Kế Thanh Dương tinh thông võ nghệ, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra. Thiếu niên Thiên Uy Quân năm nào, kiếm vừa rút rồng đã đứt, cung vừa dương chim đã rơi, giờ đây lại bị bệnh tật dày vò đến mức chỉ còn đủ sức để giết cá. Trong lúc trò chuyện, Thôi Tuần đã bắt được hai con cá. Hắn ngoảnh lại, thấy Lý Doanh và Kế Thanh Dương đang nói cười vui vẻ. Kế Thanh Dương tính tình hào sảng, lại quen bôn ba giang hồ, hành sự chẳng câu nệ tiểu tiết. Tuy tuổi tác lớn hơn Thôi Tuần rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sáng như vì tinh tú, cháy bỏng nhiệt huyết của một thiếu niên. Có lẽ trên đời thực sự có người dù thời gian vội vã trôi qua, nhưng họ vẫn giữ được lòng nhiệt thành và dũng khí thuần khiết. Ánh dương chiếu rọi lên thân người Kế Thanh Dương, làm y càng thêm phần rực rỡ. Không biết y vừa kể thêm điều gì, chỉ thấy Lý Doanh mỉm cười vui vẻ. Thôi Tuần mím môi, xách cá, sải bước quay về. Hắn không định nướng cá giúp Kế Thanh Dương, mà ném thẳng một con cá còn sống quẩy đuôi đến trước mặt y, lạnh nhạt nói: cánh tay trái của Kế đại hiệp bị trúng tên, dùng tay còn lại nướng cá chắc không thành vấn đề chứ? Kế Thanh Dương ngẩn ra rồi gật đầu: không thành vấn đề. Nhưng nướng cá bằng một tay rõ ràng chẳng dễ dàng gì. Lý Doanh chọc chọc vào tay Thôi Tuần: chàng giúp Kế đại hiệp nướng cá thì đã làm sao? Thôi Tuần không đáp, chỉ tập trung nướng cá của mình và Lý Doanh. Thấy vậy, Kế Thanh Dương bật cười ha hả: công chúa, người không nhận ra sao? Thôi Thiếu Khanh đang ngầm hơn thua với mổ đấy. Lý Doanh khó hiểu: hơn thua? Hơn thua chuyện gì? Thôi Tuần không ngờ Kế Thanh Dương lại trắng trợn nói thẳng ra như vậy. Hắn sững người, rồi sắc mặt thoáng ửng đỏ, vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc. Lý Doanh ngẫm lại, lập tức hiểu ra, nàng cười khúc khích: chàng đúng là... Ai lại đi hơn thua với một người mới gặp lần đầu như Kế Thanh Dương? Kế Thanh Dương cũng cười lớn: thôi Thiếu Khanh, người đời mắng ngại thế nào nhỉ? Âm hiểm xảo quyệt, hèn hạ vô sĩ, nhưng ta lại thấy thực ra ngài rất thú vị. Tên gian thần bị thiên hạ căm ghét, hóa ra lại là một thiếu niên vừa mới biết yêu, ghen tuông vì người thương, ngấm ngầm giận dỗi. Thật khiến người ta buồn cười. Thôi Tuần bị hai người trêu chọc đến mức vừa thẹn vừa giận. Hắn nghiến răng: đa tạ Kế đại hiệp đã không ngại nhắc lại những lời mắng chửi của thiên hạ cho ta nghe. Kế Thanh Dương cười nói: thôi Thiếu Khanh, không cần phải vậy. Mổ vốn lang bạc bốn bể, hành hiệp trượng nghĩa, chữ tình đã ném ra khỏi đầu từ lâu rồi. Thôi Tuần không tin. Ném ra khỏi đầu? Hắn vừa thấy bộ dạng của Kế Thanh Dương khi nói chuyện với Lý Doanh hoàn toàn không giống như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: nếu Kế đại hiệp không còn chuyện gì khác, ta và Minh Nguyệt Châu xin cáo từ. Lý Doanh còn định nói gì đó, nhưng Kế Thanh Dương đã lên tiếng: thôi Thiếu Khanh, chậm đã. Y thở dài: thực ra nếu Thôi Thiếu Khanh không vội như vậy, có một chuyện mổ thật lòng không muốn nói ra sớm. Lý Doanh vội hỏi: chuyện gì? Kế Thanh Dương cung kính đặt chiếc hộp gỗ bên cạnh lên đầu gối, rồi chậm rãi hỏi: Thôi Thiếu Khanh, mổ nghe nói ngài được phái tới lĩnh Nam để áp giải thẩm khuyết, nhưng sao lại xuất hiện ở Hành Châu thế này? Thôi Tuần vốn không có thiện cảm với Kế Thanh Dương. Từ khi hắn nhận ra sự ái mộ mà y dành cho Lý Doanh lộ rõ qua từng câu chữ, hắn đã chẳng thể ưa nổi. Thôi Tuần tự biết mình lòng dạ hẹp hòi, không thể hoan hỷ trò chuyện với người cũng thầm yêu nàng. Vì vậy, hắn lãnh đạm đáp: chuyện này không liên quan đến Kế đại hiệp. Kế Thanh Dương không lấy làm giận, ngược lại còn mỉm cười: mổ đoán rằng có lẽ vì Thôi Thiếu Khanh lo sợ giữa đường có kẻ chặn bắt, nên mới gấp rút cùng công chúa đơn độc thúc ngựa đến lĩnh Nam, đúng không? Thôi Tuần không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Kế Thanh Dương lại nói: nghe đâu vụ án của Thẩm Khuyết có liên quan đến cái chết của một vị ngu hầu trong Thiên Uy Quân. Nhưng thân phận của ngu hầu đã thấp kém, Thái Hậu và Thánh Nhân đều không muốn vì chuyện này mà trị tội Thẩm Khuyết. Việc Thẩm Khuyết bị trị tội, nghe nói Thôi Thiếu Khanh đã dốc không ít công sức. Thôi Tuần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: Kế đại hiệp quả là thông tỏ tin tức. Kế Thanh Dương chẳng hề khiêm nhường, đáp lại một cách tự hào: cũng thường thôi, mổ kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, dĩ nhiên nắm bắt tin tức một cách nhanh nhạy. Thôi Tuần không buồn để ý tới. Kế Thanh Dương thoáng ngừng lời, ánh mắt sắc bén rồi tiếp tục: tuy nhiên Thôi Thiếu Khanh dám vì một vị ngu hầu mà mạo phạm Thái Hậu lẫn Thánh Nhân, vượt ngàn dặm đến lĩnh Nam, quan hệ giữa ngài và người đó hẳn không tầm thường. Lý Doanh nhanh miệng nói, Thập Thất Lang và vị ngu hầu đó tình như thủ túc. Kế Thanh Dương gật đầu, vậy quan hệ giữa Thôi Thiếu Khanh và vị chủ soái Thiên Uy Quân Quách Cần Uy thì thế nào? Thôi Tuần dường như nhận ra điều gì, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kế Thanh Dương, từng chữ rõ ràng, ta xem Quách soái như phụ thân. Nghe câu ấy, Kế Thanh Dương như trút được gánh nặng trong lòng, y thở ra, nếu là vậy thì thật tốt. Lý Doanh quay sang nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên đầu gối của Kế Thanh Dương, thần sắc nàng thoáng đanh lại như đã hiểu ra điều gì. Còn Kế Thanh Dương chậm rãi cất lời, thiên hạ đều bảo Quách soái là kẻ bại trận, nhưng mổ lại nghĩ khác. Quách soái thân kinh bách chiến, nhiều lần đại phá Đột Quyết, khi bị vây tại Lạc Nhạn Lĩnh, ông thà chết chứ không chịu khuất phục, tự vẫn chứ không chịu nhục. Một người như thế thật đáng để kính trọng. Sau khi Quách soái mất, thủ cấp bị đưa về quân Đột Quyết, gia sản bị tịch thu, thi thể không được mai táng. Than ôi, một danh tướng lừng lẫy một thời lại rơi vào kết cục như vậy, thực khiến người ta phải thổn thức. Yên ngừng một chút rồi nói tiếp, mấy tháng trước Đột Quyết sau 6 năm im ắng cuối cùng cũng gửi trả thủ cấp của Quách soái về Đại Chu. Mộ cảm thấy an ủi, nhưng từ một người bạn được biết, thủ cấp Đột Quyết gửi tới thật ra là giả. Thủ cấp thật vẫn được giữ tại thủ diệp hộ của Đột Quyết. Thế nhưng Đại Chu không công khai việc này, cũng không hạ quốc thư đòi lại từ Đột Quyết. Thôi Tuần đáp lời, giọng đầy căm phẫn, diệp hộ của Đột Quyết và Quách soái có thù giết cha, sở dĩ không hạ quốc thư là sợ diệp hộ tức giận làm liều, hủy hoại thủ cấp của Quách soái. Kế Thanh Dương gật đầu, mổ cũng đoán như vậy, nhưng đường đường là thủ cấp của chủ soái Đại Chu, sao có thể để mãi ở trong tay địch quốc? Vì phẫn nộ, mổ đã lẻn vào phủ diệp hộ Đột Quyết, trong lúc đó gặp được vài ám thám của sát sự thính hỗ trợ. Y quay sang hỏi Thôi Tuần, những ám thám này là do Thôi Thiếu Khanh phái đi phải không? Ánh mắt Thôi Tuần hướng về chiếc hộp gỗ, thần trí hắn dường như đã không còn ở đây, chỉ lặng lẽ đáp, đúng là ta phái tới. Từ ngày biết tin, hắn đã cử ám thám đến Đột Quyết, nhưng diệp hộ canh giữ thủ cấp của Quách soái vô cùng nghiêm ngặt, ám thám nhất thời chưa thể ra tay. Kế Thanh Dương tiếp lời, nhờ có bọn họ giúp sức, mổ mới may mắn lấy được thủ cấp ra ngoài. Nói rồi y cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ xuống đất, đẩy tới trước mặt Thôi Tuần, thủ cấp của Quách soái hiện đang ở trong chiếc hộp này. Ánh mắt Thôi Tuần mờ mịt, toàn thân hắn run rẩy, ngay cả đôi bàn tay cũng không ngừng rung lên. Hắn vừa vươn tay định mở chiếc hộp, nhưng Kế Thanh Dương ngăn lại. Thôi Thiếu Khanh, hãy khoan. Thôi Tuần ngẩng đầu nhìn hắn. Kế Thanh Dương không đành lòng, chậm rãi nói, tốt hơn là không nên nhìn. Thôi Tuần bần thần, giọng nói nhẹ bẩn, như vọng về từ một nơi xa xôi, tại sao không nên nhìn? Kế Thanh Dương cắn răng, sau một lúc lâu mới khàn giọng đáp, thủ cấp của Quách soái đã bị chế thành một chén đựng rượu. Lý Doanh đứng bên nghe mà kinh hãi, không thốt nên lời. Chế thành chén rượu, đây chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với Quách Cần Uy hay sao? Cũng là sự sỉ nhục đối với Đại Chu. Sắc mặt Thôi Tuần thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, tựa như máu trong người hắn bị rút cạn. Vai hắn run lên từng hồi, cơn choáng váng ùa tới, ngón tay hắn cắm sâu vào mặt đất. Lý Doanh không dám lên tiếng gọi, chỉ biết nín thở nhìn hắn. Một hồi lâu sau, hắn mới run rẩy đưa tay mở chiếc hộp. Kế Thanh Dương vội ngăn lại, nhưng bị hắn gạt phát đi. Hai tay Thôi Tuần đặt trên mép hộp, như thể chiếc hộp nặng tựa ngàn cân. Bàn tay hắn run rẩy dữ dội, mở thử vài lần đều không thành công. Đến lần cuối cùng, hắn nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhờ cơn đau mà giữ vững được thần trí, nắp hộp từ từ mở ra. Bên trong là một chén rượu được chế từ hộp sọ. Phần giữa bị khoét rỗng, hai bên đính vàng khảm bạc. Trong lòng chén còn vương vết rượu, có lẽ đã được sử dụng không ít lần. Lý Doanh chỉ liếc mắt một cái liền không thể chịu nổi, vội quay đầu tránh đi, không dám nhìn thêm. Nhưng chỉ chốc lát, nàng lại nhìn về phía Thôi Tuần, lo lắng không yên. Hắn cúi đầu không rõ biểu cảm, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng chết chóc, ngay cả tiếng chim cũng im bặt. Lý Doanh và Kế Thanh Dương không ai dám nói gì. Một lúc sau, nàng chợt thấy từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Thôi Tuần, nhỏ xuống nền đất đen thẳm. Lý Doanh kinh hãi. Thập Thất Lang! Nàng vội vàng đỡ lấy hắn, cả người Thôi Tuần đã lung lay sắp ngã. Hắn chỉ chăm chăm nhìn chiếc chén rượu làm từ hộp sọ kia, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tận cốt tủy. Lý Doanh đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: Thập Thất Lang, đừng nhìn nữa! Nàng cắn răng, liền đóng chiếc hộp lại, không để hắn tiếp tục nhìn. Máu bên môi hắn càng ngày càng nhiều. Trong cơn hoảng loạn, nàng dùng tay áo lau đi, nước mắt rơi lã chả. Thập Thất Lang, đừng như vậy! Quách Soái với Cửu Tuyền nhất định cũng không muốn thấy chàng như thế này. Nhưng Thôi Tuần vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc hộp gỗ đã khép kín, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Ánh mắt trống rỗng đến mức khiến người khác rợn lòng. Lý Doanh nhớ lại biểu cảm của hắn khi nghe di ngôn của Thịnh Vân Đình, cũng chính là dáng vẻ này. Nàng sợ hãi, lòng nàng rối rắm, không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ nghẹn ngào nói: Thập Thất Lang, chàng nói với ta một câu, được không? Thôi Tuần cuối cùng cũng mở lời, nhưng trong nỗi đau xé lòng, giọng hắn nhỏ nhẹ, tựa mũi kêu, từng chữ từng câu lại mang nặng niềm đau và phẫn hận khôn cùng. Máu từ khóe miệng hắn nhỏ xuống từng giọt. Ta, Thôi Tuần, đời này không giết được Đột Quyết Diệp Hộ, thề không làm người. Kế Thanh Dương dù đã đoán trước phản ứng của hắn, nhưng vẫn kinh ngạc đến nghẹn lời. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng khuyên nhủ. Thôi Thiếu Khanh, Đột Quyết Diệp Hộ cả gan nhục mã Quách Soái như vậy, trời cao sẽ tru diệt hắn. Thôi Tuần nghe vậy, chỉ lẩm bẩm, từng lời từng chữ trầm đục tựa như thì thầm. Không, trời cao chẳng thể tru diệt hắn, bởi lẽ ta sẽ là kẻ phải tru diệt hắn. Hắn bỗng ngước nhìn Kế Thanh Dương. Đang lúc Kế Thanh Dương ngỡ rằng hắn sẽ thốt lên lời gì cay nghiệt, thì hắn lại lảo đảo đứng dậy, rồi trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Kế Thanh Dương, dập đầu lại một cách nặng nề. Kế Thanh Dương giật mình kinh ngạc, định đỡ lấy hắn. Thôi Thiếu Khanh, không thể thế này được. Thôi Tuần lắc đầu, đáp: Ngài là ân nhân của ta. Sắc mặt hắn nhợt nhạt như tờ giấy. Cũng là ân nhân của Thiên Uy Quân chúng ta. Kế Thanh Dương cũng quỳ xuống đối diện hắn, y giáng một quyền xuống đất, hơi thở khó nhọc. Hận vì đã đến quá muộn. Y nhìn Thôi Tuần nói: Thôi Thiếu Khanh, nếu ngài tín nhiệm mổ nguyện đem theo thủ cấp của Quách Soái toàn vẹn đưa về Trường An. Thôi Tuần gật đầu, từ trong tay áo rút ra một chiếc ấn tín. Kế đại hiệp hãy cầm lấy ấn tín này đến Hành Châu, tìm Tư Mã Hành Châu, Lưu Nhược Du. Ông ấy là người của Sát Sự Thính, sẽ bảo vệ ngài trở về Trường An. Tuy nhiên, thánh nhân đã có chỉ, thi thể Quách Soái sẽ không được chôn cất. Kính mong đại hiệp chuyển thủ cấp của Quách Soái đến chùa Tây Minh, đặt trước Phật đài phụng dưỡng. Kế Thanh Dương nhận lấy ấn tín, đôi mắt y nóng bừng. Thôi Thiếu Khanh, xin yên tâm, dẫu phải liều mạng, mổ quyết không để hài cốt trung nghĩa lưu lạc nơi đất khách chịu nhục. Thôi Tuần chậm rãi gật đầu. Lý Doanh đỡ hắn đứng dậy. Hắn dường như đã cạn kiệt sức lực, dựa vào sự nâng đỡ của nàng mới miễn cưỡng trụ vững. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc hộp gỗ trong tay Kế Thanh Dương, giọng nói khẽ khàng, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng đến lạ thường. Rồi sẽ có một ngày tất cả bọn họ đều được yên nghỉ. Kế Thanh Dương mang theo ấn tín tiến về Hành Châu. Thôi Tuần và Lý Doanh thì tiếp tục hành trình đi đến lĩnh Nam.